Tử đằng đã héo có thể lại nở hoa. Chương 12, rắc rối ở nhà hàng. Góc truyện audio.com. TB và XN vừa lên tầng 7 đã thấy một dãy nhà hàng theo được trang trí lộng lẫy xa hoa. Hai cô chọn một nhà hàng rồi đi vào. Nhà hàng này được trang trí theo kiểu Nhật là nhà hàng sushi. Ở thế giới này tên các nước sẽ được viết bằng chữ cái đầu. Ví dụ như Mỹ là M, Nhật Bản là NB, Việt Nam là Việt Nam, còn nơi hai cô đang sống là nước S là nước mà bà tác giả mới phát minh. Hai cô chọn một góc khuất cạnh cửa sổ để có thể quan sát quang cảnh phía dưới và tránh gây chú ý. Không lâu sau phục vụ đã đưa menu đến. XN quay qua hỏi TB, mày dùng gì? Nghe XN hỏi TB cũng chỉ lơ đễnh trả lời rồi đeo headphone vừa mua tiếp tục quay qua cửa sổ nhìn xuống quang cảnh bên dưới. Gì cũng được, thấy con bạn không nói gì XN xem qua một lượt menu rồi quay qua nói với nhân viên phục vụ. Ikura Gukan, Sake Nigiri, Kappa Maki, Uni, Toro, Hamachi, Ebi Nigiri, Tai. Ika Nigiri, Anago, Aji, Buri, mỗi loại 2 phần, vâng ạ, phiền quý khách đợi một chút. Nhân viên phục vụ cung kính nói rồi xoay người rời đi. Khoảng 10 sau đồ ăn đã được dọn ra trên bàn. TB thấy một núi thức ăn mà lắc đầu ngán ngẩm gỡ một bên headphone ra nói. Mày muốn biến tao thành heo sao? Gọi gì dữ dậy? Đáp lại cô Xen chỉ cười nhẹ nói đùa một câu. Có sao đâu, mập đẹp mà, thôi ăn đi, ừ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi xử lý xong bữa ăn XN đến quầy thanh toán còn TB thì đứng ở cửa đeo headphone đợi cô. Bỗng từ đâu một giọng nói chanh chua hướng TB cất lên. Ồ, đây không phải là Phi Thiên Bình sao? Chắc lại đến đây để bám lấy Mạc thiếu gia chứ gì? Đúng là đồ hám trai không biết xấu hổ. TB không thèm để ý đến cô ta chỉ cười khinh nghĩ tình tiết rẻ tiền gì nữa đây. Thực nhàm chán, còn cô ta thấy thái độ bà đếch quan tâm của TB thì tức giận hét lên. Con chó, mày có nghe tao nói không hả? Đúng là đồ không được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng mà. Tiếng hét của cô ta thu hút không ít sự chú ý của nhiều người. Mọi người bắt đầu hướng ánh mắt đến chỗ cô để xem kịch vui. TB nghe cô ta mắng đến ba mẹ mình thì tức giận quay phát lại. Mái tóc màu khói xoăn tỉ mỉ của cô cũng vì lực xoay mà tung bay trên không trung sau đó rơi xuống vài cọng rơi trên mặt cô tạo nên cho cô một vẻ quyến rũ mị hoặc khó tả. Đôi con ngươi màu tím trong suốt lạnh như băng quét qua trên người cô ta. Cô ta thấy TB như vậy thì sợ hãi lùi ra xa nhưng nghĩ đến đây là chỗ đông người nếu TB đánh cô ta thì cô ta sẽ là người bị hại được. Mọi người thương xót còn TB sẽ trở thành một người xấu xa độc ác bị mọi người phỉ nhổ nên hét lên. Mày nhìn gì hả con chó? Khác với cô ta suy nghĩ TB không hề làm gì mà chỉ lạnh lùng đưa tay lên gỡ một bên headphone rồi cong môi cười lạnh phun ra một câu. Trước khi mắng người khác thì cô nên nhìn lại mình đi. Nếu cô nói tôi như vậy thì cô thuộc dạng gì? Chó sủa giữa chợ hay là gái đứng đường? Sau đó ánh mắt lại quét lên người cô ta một lần nữa sau đó tiếp tục phun ra một câu. Tôi nghĩ là cả hai nhỉ? Cô ta nghe TB nói thì tức giận xông vào định đánh cô. TB thấy cô ta xông đến thì xoay người né khiến cô ta mất đà ngã nhào xuống đất. Đúng lúc XN đi đến nhìn thấy một cô gái ăn mặt lòe loẹt mặt chát đầy phấn mang giày cao cả tất nằm bắt ếch trên nền nhà thì mỉm. Cười hướng con bạn hỏi. Chuyện gì dậy, thành quả của mày đây hả? TB nghe bạn hỏi chỉ nhún vai đeo lại bên headphone vừa gỡ đáp. Không có gì, chỉ là một con chó đi cắn người lung tung thôi. Về thôi, ừ. TB và XN vừa xoay người định bước đi thì một giọng nói khác lại giữ chân hai cô lại. Chị Thiên Bình, xử nữ hai người cũng ăn ở đây sao? TB và XN xoay người lại thì thấy Kiêu Mimi đang đứng nhìn hai cô. Sau lưng cô ta còn có cả dàn nam chính. TB nhíu mày thầm than tình huống cẩu huyết rẻ tiền gì nữa đây? Nữ phụ trừng trị mấy cô tiểu thư chảnh chọe được nam chính bắt gặp sau đó sinh ra hứng thú trong truyền thuyết là đây sao? Máu chó dữ dậy trời. Cách chương.